Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 43. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Tối nay lại phải đi làm rồi nên anh em đọc được bao nhiêu thì đọc nhé mọi người. Hết sức thông cảm cho Phong, mùa hè này rất là bận. Đi làm về để tranh thủ đọc một chút rồi lại đi làm. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn, tập 43. Vương cung trong một gian đại điện. Trương Ly Nhi từ từ tỉnh lại. Mặc dù lúc trước bị Tử Bất Phàm đánh trọng thương ngất đi, song Trương Ly Nhi có được năng lực khôi phục cực mạnh. Dù có bị rút ra không ít huyết dịch, song ảnh hưởng cũng không lớn. Rút cục, Trương Thần Hư bị rút quá nhiều, bản thân Trương Ly Nhi lại không bị rút bao nhiêu. Ta đã chết rồi sao? Đầu của Trương Ly Nhi đau như búa bổ, mắt mờ mịt nói: Đại sư tỷ, người đã tỉnh rồi sao? Quá tốt rồi. Đại sư tỷ, không uổng một phen khổ tâm của Vương Khả dành cho ngươi. Tiếng xì xào của đám sư đại sư muội khiến Trương Đi Nhi dần dần thanh tỉnh. Đợi thấy rõ hết tất cả bốn phía, Trương Đi Nhi mới biến sắc. Không chết, ta còn chưa chết. Nhưng tại sao, sao lại bị hạ cấm chế thế này? Cả người cũng bị trói lại, căn bản không thể động đậy. Ta đang bị nhốt sao? Vẻ mặt của Trương Đình Nhi rất là khó coi. Trương Thần Hư đâu? Trương Đình Nhi quay đầu nhìn thấy đệ đệ Trương Thần Hư bị trói ở một bên, lập tức biến sắc. So với Trương Đình Nhi, Trương Thần Hư thảm hơn nhiều. Lúc này chẳng những hôn mê, sắc mặt còn tái mét, nhìn rất là đáng sợ. Tựa hồ chỉ còn thoi thóp một hơi. Đại sư tỷ, Thần Hư sư huynh còn sống, chỉ là thương thích quá nặng, mất máu quá nhiều. Một tên sư đệ trấn an nói: Còn sống, còn sống là tốt rồi. Trương Đình Nhi thở phào một hơi. Lần này đều là bị Vương Khả hại. Trương Đình Nhi lẩm bẩm oán hận: Đại sư tỷ, lần này là may mà có Vương Khả đấy. Một tên sư đệ cảm thán nói: May mà có Vương Khả. Trương Đình Nhi ngạc nhiên hỏi lại: Tên sư đệ này đầu bị nước vào sao? May mà nhờ có Vương Khả cái gì chứ? Nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta có thể đến nỗi thảm như thế này không? Đúng vậy, đại sư tỷ, chuyện giữa ngươi và Vương Khả chúng ta đều biết rồi. Một sư muội nói. Ta và Vương Khả? Trương Đình Nhi sửng sốt. Đúng vậy, đại sư tỷ, chuyện tình cảm giữa ngươi và Vương Khả đúng là cảm động nhân tâm. Có được lang quân đạo lữ như thế, còn mong cầu gì nữa? Đại sư tỷ, tình cảm mà ngươi gửi gắm quả nhiên là không uổng phí. Vị sư muội kia lần nữa cảm thán nói: Cái gì? Chuyện quái quỷ gì vậy? Tình cảm của ai? Ai có tình cảm với Vương Khả? Trương Đình Nhi tròn mắt hỏi. Ngươi? Chúng sư đại sư muội đồng thanh nói. Hừ, mẹ nó, ai có tình cảm với tên Vương Khả đó chứ? Các ngươi bị sao vậy? Trương Đình Nhi trừng mắt vẫn nộ nói. Đại sư tỷ, chúng ta đều biết rồi, Vương Khả nói ngươi theo đuổi hắn. Một tên sư đệ nói. Ai nói? Trương Đình Nhi lập tức tức giận phẫn nộ hết liền. Im mồm, đại sư tỷ đang xấu hổ, ngươi lại cứ nhắc mãi làm gì? Đại sư tỷ cũng cần mặt mũi chứ. Một vị sư muội bên cạnh quát lên, trách tên sư đệ nói chuyện quá trực tiếp. Đúng, ta lắm mồm. Tên sư đệ kia lập tức cúi đầu không nói. Trương Đình Nhi trừng mắt. Các ngươi có ý gì? Ai thuốc mê các ngươi? Đền Vương Khả kia có quan hệ gì với ta? Trương Đình Nhi tức giận nói. Đại sư tỷ, ngươi không thấy được đâu. Vì cứu ngươi mà Vương Khả tình nguyện chịu 100 trường từ kim đan cảnh, thiếu chút nữa là mất mạng đấy. Vì cứu đại sư tỷ, Vương Khả đã nôn ra thật nhiều máu. Đương nhiên một bộ phận máu trong đó là giả, nhưng mà vì cứu đại sư tỷ, hắn không tiếc xoay vần với ngươi một đám tà ma, trong đó thậm chí còn có hai tên đại đường chủ nữa. Chúng ta không biết vì sao Vương Khả đã quen biết đám tà ma kia, nhưng mà hắn làm thế cũng vì cứu đại sư tỷ đấy. Đại sư tỷ, lúc trước Vương Khả vì ngươi mà làm hết thầy, chúng ta ai nấy đều rất là cảm động đấy. Nguyên một đám mồm năm miệng mười kể lại từ đầu tới đuôi sự tình. Trương Đình Nhi tròn mắt. Các người có phải điên hết rồi không? Ta và Vương Khả thì có quan hệ gì? Hắn sắc mê tâm khiếu, muốn đánh chủ ý lên đầu ta. Trương Đình Nhi sắc mặt khó coi nói. Không phải, Vương Khả nói hắn có bạn gái rồi, hắn không thích ngươi, là ngươi cứ theo đuổi hắn không bỏ. Một tên sư đệ phản bác. Đánh rắm! Trương Đình Nhi phẫn nộ không thôi. Sư đệ, ngươi nói nhảm cái gì đấy? Nếu mà Vương Khả không có ý với đại sư tỷ, vừa nãy tại sao lại liều mạng như vậy? Hắn chỉ là không muốn trong lòng đại sư tỷ có gánh nặng thôi. Đầu óc người đúng là chẳng biết cái gì cả. Một vị sư muội gần đó lập tức trách mắng cái tên sư đệ kia. Người cũng điên rồi sao? Ta mà nhìn trúng Vương Khả à? Người không biết lần này vì đâu mà chúng ta bị bắt à? Đại sư tỷ, ngươi đừng có cố tỏ vẻ thờ ơ. Chúng ta hiểu cả mà. Dù thực lực của Vương Khả có hơi yếu một chút, nhưng mà cũng tính là có đảm đương. Vừa rồi Vương Khả đã liều mình cứu người đấy. Lại một vị sư muội nói. Trường Đình Nhi nghẹn mặt. Các người không tin lời ta. Ai nấy đều đắm chìm trong thế giới huyễn tượng của riêng mình. Đúng. Nếu không phải nhờ Vương Khả, đại sư tỷ chắc chắn là chết rồi. Vương Khả nể mặt đại sư tỷ mới toàn lực khẩn cầu ma đầu, nhờ đó giữ được mạng cho thần hư sư huynh. Thậm chí chúng ta thiếu chút nữa cũng bị đám tà ma kia ăn thịt. May mà Vương Khả đã kịp ra tay cứu giúp. Mặc dù bọn tà ma kia gọi Vương Khả là đà chủ, nhưng mà theo như ta phỏng đoán, đấy nhất định là giả. Nếu hắn là đà chủ ma giáo, làm sao lại có thể liều mạng cứu chúng ta như vậy? Hắn chắc đã có nỗi khổ tâm. Hắn không phải tà ma. Nói nhảm. Nếu Vương Khả là tà ma, Trần Thiên Nguyên há lại không biết? Vương Khả nhất định là theo chính nghĩa mà. Vương Khả vì cứu đại sư tỷ mà không tiếc liều mạng. Đại sư tỷ cuối cùng không gửi gắm nhầm người rồi. Chỉ có người như Vương Khả mới xứng đáng cho đại sư tỷ phó thác trung thân. Đại sư tỷ và Vương Khả thực sự là một đôi trời sinh. Chúng nhận ngươi một câu ta một câu, nói cho Trương Đi Nhi giận đến sôi gan. Ta không có. Ta và Vương Khả chẳng hề có chút quan hệ nào cả. Mẹ nó, các ngươi bị điên à? Trương Đi Nhi hồn hển quát. Được được được, đại sư tỷ, ngươi đừng có tức giận nữa. Cứ cho là các ngươi không quan hệ gì đi, đừng có tức giận nữa. Một vị sư muội trấn an. Trương Đi Nhi đen mặt lại như đáy nồi. Cái gì gọi là coi như không có quan hệ? Các ngươi bị điên à? Ta làm sao mà sẽ thích cái tên hỗn đản Vương Khả kia? Hừ. Cả ngày chỉ biết nghĩ ngợi lung tung. Đã bị nhốt rồi, giờ đáng ra phải nghĩ cách làm sao chạy mới đúng chứ. Trương Đình Nhi trừng mắt nhìn đám sư đệ sư muội. Trên người chúng ta cũng đều bị hạ cấm chế, lại còn bị trói, căn bản trốn thế nào được? Những cách có thể nghĩ ra được chúng ta đều nghĩ thử rồi. Giờ người duy nhất có thể cứu chúng ta, e rằng chỉ có Vương Khả. Cả đám ai than nói. Ký thác hy vọng trên người Vương Khả. Thế còn không bằng chờ chết. Sao hắn có thể tới cứu chúng ta? Trương Đình Nhi trừng mắt nói. Chưa chắc. Tình hình bên ngoài bây giờ tương đối xấu, Vương Khả khó mà tới được. Nhưng mà một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Một tên sư đệ nói. Ngươi sao dám chắc thế? Trương Đình Nhi khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi. Tên sư đệ kia nói tiếp. Ta. Trương Đình Nhi sửng sốt. Đúng, đại sư tỷ. Vương Khả biết trong lòng ngươi có hắn, thế nên hắn không thể tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu ngươi. Giờ chúng ta đang bị nhốt, hắn nhất định sẽ tới cứu. Đại sư tỷ, ta là người từng trải, ta biết. Một tên sư đệ đã có đạo lữ ra vẻ trải đời nói. Trương Đình Nhi tức giận không thôi. Ngươi đồ ngu. Được rồi, đừng lôi chuyện này nói trước mặt đại sư tỷ nữa. Đại sư tỷ cũng cần mặt mũi chứ. Trong lòng chúng ta biết rõ là được rồi. Một vị sư muội cũng nhẹ nhàng khiển trách. Trương Đình Nhi nhìn xem sư muội kia, nửa ngày vẫn không biết làm sao mà lấp kín miệng của nàng. Cái gì mà gọi trong lòng chúng ta tự biết rõ là được rồi, còn mẹ nhà ngươi. Vương Khả không thể nào cứu tới, hết thầy vẫn phải dựa vào chúng ta. Trương Đình Nhi trầm giọng nói. Vâng, đại sư tỷ nói đúng. Cả đám gật đầu tán đồng. Nhưng mà ánh mắt ai nấy đều chất đầy vẻ không tin. Là đại sư tỷ miệng một kiểu, bụng một kiểu. Chỉ là lúc này tất cả mọi người đều biết không chắc tới Vương Khả trước mặt đại sư tỷ, miễn cho đại sư tỷ ngại ngùng xấu hổ. Trường Đi Nhi nhìn không ra vẻ mặt của bọn hắn sao? Tự nhiên đã tức đến độ phải nhắm mắt điều tức mới bình tĩnh lại được. Bành một tiếng, chợt nghe thấy trong người Trường Đi Nhi phát ra từng hồi tiếng vang trầm muộn. Hiển nhiên nàng đang xung kích cấm chế trong cơ thể, mở cấm chế phong ấn tu vi mà bọn hắn hạ ở trên người. Trường Đi Nhi có được truyền thừa tu đạo cực lợi hại, hành động phá mở cấm chế trên người mặc dù tương đối phí thời gian, nhưng mà chẳng bao lâu liền có thể phá mở được. Giờ lúc cả đám đang chậm rãi chờ đợi, bên ngoài đại điện giam cầm chúng nhân đột nhiên truyền đến tiếng lòng ngầm. Tiếng lòng ngầm giang vang rền truyền khắp bốn phía thiên địa, khiến cho chúng nhân đang bị giam không khỏi kinh hãi, thần sắc chợt biến. Vương cung thành kinh. Trong một đại điện âm u hẻo lánh, Chu Yếm lặng lẽ đứng ở dưới cột trụ trong góc điện. Bên cạnh là một thân ảnh khoác áo bào đen. Chu Yếm, người tốt nhất đừng gạt ta. Thân ảnh áo bào đen trầm giọng nói. Đồng đàn chủ, ta lừa ngươi làm cái gì? Thù giữa ta và Vương Khả ngươi không phải là không biết. Ta hận không thể tự tay giết hắn, đáng tiếc ta giết không được, thế nên mới tìm tới người hỗ trợ. Còn nữa, có ai quen thuộc vương cung này hơn ta? Ta sống chỗ này mấy chục năm rồi, tất cả ngõ ngách đều rõ ràng như lòng bàn tay. Người cứ việc đi theo ta đi, ta tìm cơ hội thích hợp, sau đó chúng ta cùng nhau đi diệt Vương Khả. Chu Yếm thần tình dữ tợn nói. Đồng An An bên trong áo bào đen khẽ gật đầu. Ta chỉ thấy lạ một điều là, vì sao chỉ một mình ngươi? Mời tên đầu trọc thuộc hạ của ngươi đâu? Sao bọn hắn lại không đi cùng? Thêm một người bằng với nhiều thêm một phần lực lượng, khả năng giết được Vương Khả cũng phải tăng nhiều. Chu Yếm nhíu mày hỏi. Đồng An An trầm mặc một lát rồi nói. Bọn hắn không dám tới. Sao lại thế? Bọn họ sao lại không bị Ma Tôn truy nã? Chỉ có ngươi bị truy nã mà thôi. Chu Yếm khó hiểu hỏi. Thứ nhất, Từ Bất Phàm đường chủ đã không truy cứu Vương Khả. Bọn hắn không muốn ngỗ nghịch ý chí của Từ Bất Phàm. Mặc dù bọn ta cùng ném mất Thiểm Điện Thần Tiên, nhưng mà ta là người chịu trách nhiệm, bọn hắn chỉ là thứ yếu. Vậy nên bọn họ thà bị bắt chứ không chịu tới. Rốt cuộc quay đầu truy cứu, đại bộ phận trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ta. Bọn hắn không dám tới là vì sợ Từ Bất Phàm trách tội à? Sắc mặt Chu Yếm rất khó coi. Thứ hai, bọn họ không dám tới còn là bởi vì sợ ngươi lừa gạt. Bọn hắn nói ngươi không đáng tin. Đồng An An trầm giọng nói. Ta và Vương Khả có thù không đội trời chung, ta lừa các ngươi làm gì? Chu Yếm tức giận nói. Đồng An An ánh mắt phức tạp nhìn Chu Yếm. Tên Chu Yếm này hệt như là ôn thần vậy. Mẹ nó, nếu không phải mình vội vã tìm lại Thiểm Điện Thần Tiên, có cho tiền ta cũng không muốn hợp tác với người. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh đi tìm Vương Khả đi. Đồng An An trầm giọng nói. Tìm được rồi, ở kia, ngươi xem đi. Chu Yếm chỉ tới một mái hiên nơi xa. Nơi đó Từ Bất Phàm chính đang dẫn người bày trận. Vương Khả ngồi cách đó không xa, cúi đầu nhìn xem bản vẽ. Đứng bên cạnh là một tên đệ tử Vương gia. Gia chủ, phía đại biểu ca dẫn đi tất cả phàm nhân rút khỏi vương cung. Trước khi đi, có dặn ta đưa tới bản vẽ trong vương cung cho gia chủ. Tên đệ tử Vương Khả kia cung kính nói. Ồ. Vương Khả nhìn xem bản vẽ, trên mặt bất giác hiện đầy nghi hoặc. Trong một năm qua, vương gia ta tiếp quản Thanh Kinh, dùng vương cung làm trụ sở, tự nhiên có tiến hành một chút cải tạo. Có lẽ bởi vì trước kia gia tộc chúng ta sống bằng nghề trộm mộ, một ít trường bối không chịu ngồi yên, đào ra rất nhiều địa đạo thoát hiểm. Nhưng mà chỗ này chính là lộ tuyến địa đạo thoát hiểm, khiến gia chủ chê cười rồi. Tên đệ tử vương gia kia cười khổ nói. Có gì mà chê cười, làm tướng quân liền quên đi xuất thân. Vương gia chúng ta trước kia xuất thân trộm mộ, vạn sự không đường lui, vậy chẳng phải là tìm chết sao? Những địa đạo thoát hiểm này là đảo hay lắm, không thể bởi vì hiện tại có chút quyền thế liền quên mất thủ đoạn giữ mạng. Bằng không chết đều không biết chết thế nào. Để Tam Thúc công tra rõ lại xem có còn em gia tộc nào dám ghét bỏ địa đạo thoát hiểm. Chiều quá sinh hư, phải giáo dục lại cho tốt mới được. Vương Khả trừng mắt nói. Vâng. Tên đệ tử vương gia kia lập tức cung kính nói. Được rồi, người cũng rời khỏi vương cung đi, nơi này không cần ngươi, bản vẽ này ta giữ lại. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Tên đệ tử vương gia kia cung kính hành lễ, sau đó lập tức rút lui ra ngoài vương cung. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía cung điện giam giữ Trương Ly Nhi cách đó không xa. Lúc này bên ngoài cung điện đang có lấy một ít đệ tử ma giáo canh chừng. Phía dưới cung điện giam giữ Trương Ly Nhi cũng có một địa đạo thoát hiểm. Ta có nên nói cho bọn họ không? Thèn chút là làm vậy chẳng có ích lợi gì cho ta cả. Tại sao ta cứ phải giúp bọn hắn? Chỉ bởi vì Trương Ly Nhi điên cuồng đuổi theo ta? Mẹ nó, vậy có phải ta phải chịu thiệt quá không? Nếu tất cả nữ nhân trên đời này đều ái mộ đuổi theo ta, thế ta chẳng phải là mệt chết à? Không thể làm người tốt mãi được. Vương Khả sa vào trầm tư. Ngay khi Vương Khả đang suy tư, cách đó không xa, Từ Bất Phàm bất ngờ bay lên trời, miệng hét lớn. Chu Hồng Y, trận pháp đã thành, bắt đầu đi. Oanh một tiếng, trong một tòa cung điện gần đó, Chu Hồng Y dậm chân lao vút lên trời. Hai đại đường chủ ma giáo từ trên cao nhìn xuống trận pháp được vẽ bằng máu tươi trên quảng trường bên dưới, đồng thời bốn phía được bố trí lượng lớn linh thạch dùng làm nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp khởi động. Bắt đầu. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Đệ tử ma giáo quanh bốn phía lập tức toàn lực thúc giục trận pháp. Ông một tiếng, chỉ thấy trận pháp màu máu đột nhiên toát ra vô số hồng quang. Hồng quang sáng người trói mắt, đầm khiến Vương Khả cách đó không xa phải híp mắt lại, tựa như là có một cỗ lực lượng khiến cho người khiếp đảm đang cọ rửa nội tâm quán. Đạo mạch tổ huyết mở. Từ Bất Phàm hét lớn, oanh một tiếng, trên thứ huyết trận khẽ run lên, hư không trung tâm huyết trận theo đó bất chợt vặn vẹo. Bang một tiếng, một tiếng lòng ngầm truyền ra từ dưới lòng đất. Tiếp theo mặt đất quanh bốn phía quảng trường bất ngờ rung động dữ dội. Động đất à? Vương Khả không khỏi cả kinh. Oanh một tiếng, trung tâm huyết trận ầm ầm vang một tiếng, lượng lớn đất đá nổ tóe bắn ra. Từ dưới đất nền đột nhiên toát ra một đầu rồng vàng óng cực lớn. Đầu rồng này như là có như không, như là trong suốt, rộng chừng hai trượng, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng vạn trượng, mắt rồng sáng ngời, mang theo uy áp chấn nhiếp tâm thần. Rồng, đầu rồng. Có đệ tử ma giáo cả kinh hét lên. Vương Khả cũng tròn mắt há mồm nhìn cảnh tượng khiếp hãi trước mặt. Trên đời thực sự có rồng à? Có chui ra từ dưới lòng đất? Vương Khả thất kinh ngây dại. Oanh một tiếng nổ rung trời, đất đá khắp quảng trường đều bị hất tung. Chúng đệ tử ma giáo quanh bốn phía lập tức bị nhấc ngược lên trời. Một con kim long trong suốt dài chừng 50 trượng, nhiệt để bò ra từ dưới lòng đất. Ở trong mắt lộ ra hưng phấn khi giành được tự do, nháy mắt khi vừa thoát ra thì lập tức rít gào một tiếng. Tiếng lòng ngâm vỡ dứt, nó lập tức bay vút về nơi xa. Oanh một tiếng, một cung điện bị đầu rồng xung kích trúng phải, nháy mắt liền bị đụng nát, mảnh vụn bắn tóe khắp nơi. Trốn đi đâu? Từ Bất Phàm quát lớn một tiếng, nháy mắt liền áp sát tới. Oanh một tiếng, trường cương của Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng loạt ầm vang trùng kích lên thân kim long. Thanh kinh trong vương cung. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang, tòa cung điện bị đuôi kim long nện trúng ầm ầm nổ tung, vô số gạch đá gỗ vụn bắn tóe lên trời, sau đó rơi khắp bốn phía. Bên ngoài vương cung, các quan viên tuy đã sớm tổ chức sơ tán bách tính, nhưng vẫn có rất nhiều người còn lại ở trong thành, ai nấy đều đang kinh hãi nhìn lên. Rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh được chiêu mộ đến từ các đại tiên trấn không khỏi trố mắt đứng nhìn. Mọi người đừng có hoảng, vương cung có nghiệt long quấy rối, chúng ta đã đặc ý mời các thượng tiên tiên môn tới để hàng long, nhớ chú ý an toàn, đồng thời bảo hộ cho bách tính thành kinh, để bách tính rời đi trước. Đám người đại biểu ca làm theo yêu cầu của Vương Khả, chỉ huy nhân viên bên ngoài vương cung. Đám tiên thiên cảnh được chiêu mộ đến từ các tiên trấn không ngừng nuốt nước miếng, yết hầu lan động. Đã lúc nào rồi bọn hắn gặp quái vật khổng lồ như thế đâu? Yêu thú ngược lại từng gặp qua không ít, hình thể lớn cũng không thiếu, nhưng mà không có con nào so được với cự long dài hơn 50 trượng trước mắt này cả. Vương gia chủ quả nhiên lợi hại, giờ đã bắt đầu chơi trò hàng long. Đúng vậy, trước kia ta đã sớm nhìn ra vương gia chủ chính là nhân trung long phượng. Quả nhiên, nhìn xem kìa, đám thượng tiên kim đan cảnh ngự phi kiếm đều đang nghe theo chỉ thị của vương gia chủ đấy. Vương gia chủ còn mời tới hai vị đại lão nguyên anh cảnh, ghê thật. Lần này gia tộc Vương thị nhất định có thể nhất thống thiên hạ, may mà ta tiếp nhận chiêu mộ từ vương gia chủ đấy. Bên ngoài vương cung không ngừng rộ lên từng mảnh tiếng tán thán. Bên trong vương cung, Vương Khả nấp phía sau đống gạch ngói, thần sắc đầy vẻ kinh hãi. Đây chính là long mạch sao? Còn chưa bắt đầu bạo phát đã lợi hại vậy rồi. Vương Khả trố mắt nhìn. Từ La Thiên Võng! Từ Bất Phàm hét to. Tạch một tiếng, mây đen trên trời trút xuống vô số lôi điện nhắm thẳng vào kim long. Hồng Y Tỏa Liên! Chu Hồng Y cũng quát nhẹ một tiếng. Sao một tiếng, lập tức 10 đoạn xiềng xích giống như là 10 con cự long lao vút tới quấn quanh kim long. Kim long gào thét muốn dậy thoát khỏi áp chế từ hai đại nguyên anh cảnh. Tất cả mọi người cùng nhau ra tay, trọng kích kim long, nhanh! Chu Hồng Y quát nói. Vâng! Chúng đại tử ma giáo đồng thanh hét lớn. Ầm một tiếng, đao cương kiếm cương đánh thẳng lên thân kim long, trọn cả vương cung đều thành chiến trường hàng long. Kim long dù trong suốt nhưng lại có linh tính, thấy đào thoát không được, lập tức phát ra oán khí ngút trời, đuôi rồng quăng xuống, nguyên một đám cường giả kim đan cảnh đều bị nện bay, lực lớn vô cùng, tưởng như là có thể rời núi lấp biển. Vương Khả tự nhiên không có khả năng đi lên hỗ trợ, chỉ riêng mỗi nhìn thấy từng tòa cung điện quanh bốn phía bị nện nát, trong lòng Vương Khả như đã dì máu. Tiền của ta, con súc sinh này! Vương Khả buồn bực kêu nói. Đảo mắt nhìn xung quanh, Vương Khả chợt nhận thấy tất cả đệ tử ma giáo trông chừng ngoài cung điện giam giữ đệ tử Kim Ô Tông nơi xa đều chạy đi đối phó kim long. mình có nên đi thả đám đệ tử Kim Ô Tông không? Mặc kệ bọn hắn, liên quan mẹ gì đến ta, ta đi cứu bọn hắn. Vạn nhất bị đám tà ma thấy được, quay đầu tính sổ thì rắc rối to. Vương Khả cau mày nói. Nhưng mà nghĩ đến Trương Đình Nhi đang chết ngất, mẹ nó, ta mềm lòng quá mà. Tại tình Trương Đình Nhi, người thích ta làm gì, hại ta rất là bị động. Ta không ra tay, quay đầu chuyện này mà chuyển ra, thành danh ta coi như là đi đứt. Vương Khả vừa nghĩ tới đó liền không khỏi thở dài. Thôi cứ thử chút xem sao. Chẳng qua mình không hề cứ như vậy ngang nhiên đẩy cửa đi vào được, nhỡ bị phát hiện thì biết phải làm sao. Đi địa đạo vậy, như thế người ngoài không nhìn được chứ. Hình như trong tầm cung vương hậu có một địa đạo nối thông với cung điện kia. Đi. Vương Khả lập tức phóng tới một cung điện khác. Tình hình chiến đấu trong vương cung đang rất kịch liệt, chẳng ai để ý thấy Vương Khả lén lén chạy đến cung điện nơi xa. Lúc tiến vào cung điện, hắn còn cẩn thận nhìn ra bên ngoài mấy lần, xác định không có ai tới đóng kín cung điện lại. Vương Khả tưởng là mình hành sự kín đáo, lại không ngờ vẫn bị hai người theo dõi sát sao. Vương Khả lén lút đi đâu vậy? Đồng An An hiếu kỳ nói. Tất cả mọi người đều đang vây bắt Kim Long, Vương Khả lại chạy đi đâu? Bộ dạng lén lén lút lút đó chắc là muốn làm chuyện gì bí mật rồi. Trước kia nơi đó là tầm cung vương hậu. Ánh mắt Chu Yếm chớp qua một tia phức tạp, nhẹ giọng nói. Tầm cung vương hậu, bên trong đó có gì vậy? Đồng An An tò mò hỏi. Trước kia ta từng cho xây một cung điện ở đó, ta không biết Vương Khả muốn vào đó làm gì. Chu Yếm nhíu mày nghi hoặc nói. Địa cung, một mình hắn à? Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Đi, chúng ta vào đó. Đồng An An hưng phấn nói. Được rồi, ngươi cẩn thận chút. Chu Yếm khẽ gật đầu. Hai người lén lút đi theo Vương Khả tiến vào tầm cung vương hậu, kiểm tra một lượt thấy bên ngoài không có ai theo dõi, lúc này mới cấp tốc tiến vào. Vừa vào tầm cung vương hậu, hai người lập tức đề cao cảnh giác. Người đâu? Đồng An An quay sang Chu Yếm hỏi. Ta không biết. Chu Yếm mờ mịt nói. Trong tầm cung vương hậu hoàn toàn có một mảnh trống rỗng, làm gì có ai. Địa cung? Thế địa cung mà ngươi nói đâu? Đồng An An hối thúc nói. Chu Yếm lập tức dẫn Đồng An An đi tới địa cung trước đây hắn từng hạ lệnh xây dựng. Hai người đứng trước cửa địa cung, ngây người trầm mặc một lúc lâu. Đây là cái mà ngươi gọi là địa cung à? Đồng An An sắc mặt khó coi nói. Ta cũng đâu có ngờ Vương Khả ăn no dỗi việc lại chạy đi lấp đất địa cung. Các ngươi không dùng được nữa thì đâu cần lấp lại làm gì? Chu Yếm phiền muộn nói. Thế giờ làm thế nào? Không thấy Vương Khả đâu. Đồng An An buồn bực nói. Cứ vậy tan biến ngay trước mắt sao? Ai mà chịu cho được? Tầm cung vương hậu này không có cửa sau, chắc là còn có mật đạo khác, chúng ta đi tìm đi. Chu Yếm thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói. Đồng An An chỉ còn nước gật đầu. Dạo quanh tầm cung vương hậu tìm kiếm một lần, Chu Yếm, Đồng An An không rõ ràng vị trí mật đạo, nhưng mà Vương Khả mới vừa nhìn ra qua bản vẽ, há lại không biết vị trí cụ thể. Nháy mắt khi hắn vừa tiến vào tầm cung vương hậu, hắn đã nhanh chóng chui tọt xuống lòng đất. Chiến đấu bên ngoài quá sức kịch liệt, dù Vương Khả đang ở dưới lòng đất, song vẫn có thể nghe được cảm nhận chấn động kinh hồn từ trên mặt đất dội xuống. Mẹ nó, may mà lúc trước ta dặn dò đám người đại biểu ca dùng bê tông gia cố thêm, bằng không chấn động như thế này chắc đã chôn sống ta rồi. Vương Khả thở phào một hơi, lao nhanh vào trong mật đạo. Rốt cục Vương Khả cũng đã tới được dưới đại điện nơi đang giam giữ đệ tử Kim Ô Tông. Vung tay đẩy nắp, trong mắt Vương Khả chợt trợn tròn. Trong cung điện giam giữ đệ tử Kim Ô Tông, quanh thân của Trương Đinh Nhi toát ra ánh lửa rừng rực. Pháp lực của đại sư tỷ đang không ngừng khôi phục, có vẻ sắp phá được cấm chế pháp thuật trong cơ thể rồi, quá tốt rồi. Một tên đệ tử kinh hỉ nói. Bên ngoài hình như có tiếng cự thú rít gào, còn có cả tiếng giống của Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y. Là ai đang đánh nhau? Có người tới cứu chúng ta? Không giống, sợ là yêu thú cường đại nào đó. Trong lúc chúng nhân còn đang ngờ vực, bành một tiếng, Trường Đình Nhi rốt cục phá mở được cấm chế pháp thuật ở trong người. Nhưng mà bởi vì dùng sức quá mạnh, quanh thân bỗng chốc bùng lên vô số hỏa diễm. Mặc dù nàng có thể khống chế được phần nào, chỉ là quần áo ở trên người đã bị đốt cháy lỗ chỗ. Trước lúc lộ hàng, Trường Đình Nhi kịp thời dùng màn trướng che thân mình lại. Đại sư tỷ, người xông phá được cấm chế rồi sao? Một vị sư muội mong đợi nói. Phá được rồi, các ngươi chờ một chút. Trương Đình Nhi hưng phấn nói. Nhưng mà đại sư tỷ, ngươi dùng màn trướng che người lại làm gì vậy? Sư muội kia khó hiểu hỏi. Trong màn sương, sắc mặt của Trương Đi Nhi tối sầm. Chẳng lẽ ta phải giải thích cho ngươi? Ta muốn thay quần áo. Trương Đi Nhi không hề để ý sư muội kia, cấp tốc đổi đồ, đặt quần áo thay xuống trên bàn cạnh bàn đá, đổi lấy một bộ đồ áo mới. Lúc này mặt bàn đá đột nhiên xoay tròn, sau đó đột ngột tách sang hai bên, lộ ra một hang động tương đối lớn. Nháy mắt, đồ của Trương Đi Nhi vừa thay đã chui lọt vào trong hang động kia. Trương Đi Nhi sửng sốt, cái chuyện quái quỷ gì vậy, dưới bàn đá lại có động. Tiếp sau, bên trong hang động nhô lên một cái đầu, đội mấy cái quần áo của nàng vừa thay nhô đầu lên. Chính là Vương Khả. Hắn cũng không thể ngờ được, từ trên cơ quan cửa ngầm lại đột nhiên rơi xuống một chiếc yếm và áo quần cháy xém. Cái này thực sự không kịp đề phòng mà. Đang lúc mờ mịt, Vương Khả lấy xuống chiếc yếm và áo quần trên đầu, ngước nhìn lên. A! Một tiếng rít chói tai vang lên. Tiếng thét này dọa cho chúng sư đại sư muội ở bên ngoài màn trướng không khỏi cả kinh. Chuyện gì vậy? Đại sư tỷ sao lại đổi giọng vậy? Sau màn trướng sao lại có tiếng thét của đàn ông? Khốn kiếp, có hét thì cũng là ta hét mới đúng, người tên gì? Trương Đình Nhi bất chợt hét toáng lên. Vội vàng quần áo trên còn chưa mặc xong, Trương Đình Nhi giơ tay túm lấy Vương Khả vừa chui ra từ trong động. Mẹ nó, mình lại bị Vương Khả chiếm tiện nghi. Quần áo mới mặc, chưa mặc một nửa, người đã nhô lên rồi. Dù chưa đến nỗi lộ hàng, nhưng người bắt lấy yếm của ta làm gì? Đau, đau, đau, nhẹ một chút đừng dùng sức. Vương Khả thất kinh kêu nói. Đám sư muội tuy bị trói chặt, song vẫn cố gắng vặn vẹo thân thể, xoay người nhìn về phía màn trướng, lập tức thấy được một cảnh kinh người. Đại sư tỷ thay đồ, tay bấm lấy cổ của Vương Khả. Tên Vương Khả này từ đâu chui ra vậy? Khoan, đây không phải là điểm then chốt. Điểm then chốt là tay phải của Vương Khả nắm một chiếc yếm, tay trái nắm lấy cái quần đã bị xé nát của đại sư tỷ. Cái yếm này trước kia lúc sư muội tắm chung với đại sư tỷ từng thấy đại sư tỷ mặc qua. Cảnh này đại sư tỷ, mới có mấy giây mà các người đã lại mặc quần áo cả rồi, nhanh thật. Một vị sư muội kinh ngạc nói. Đại sư tỷ, chúng ta không nhìn thấy gì hết đâu. Lại một sư muội nói. À, ta cũng không thấy được ngươi và Vương Khả đang thân mật đâu. Lúc này vị sư muội cuối cùng mới hồi thần lại, thanh minh nói. Chúng sư muội lập tức như là giòi vây, dãy ruộng xoay người quay lưng về phía màn trướng. Trương Đình Nhi sửng sốt. Này, các người quay đi đâu vậy? Vương Khả có thấy gì đâu? Trương Đình Nhi nôn nóng nói. Mẹ nó, đám sư muội này của mình đều điên hết cả rồi, Vương Khả có thấy được gì đâu? Trong cơn phẫn nộ, Trương Đình Nhi giật lấy yếm và quần áo tả tơi ở trong tay của Vương Khả, cất vào trong vòng tay chữ vật, đồng thời vén màn trướng lên. Ta đã nói rồi, Vương Khả không thấy gì hết. Lần này ta mặc đồ áo chỉnh tề, không giống lần trước. Trương Đình Nhi nôn nóng giải thích. Lần trước? Đám sư đại sư muội sững sờ, mặt Trương Đình Nhi tối sầm lại. Thế này chẳng phải là chưa đánh đã khai à? Nghiêng đầu, Trương Đình Nhi nhìn ánh mắt bốc hỏa nhìn Vương Khả quát nói. Vương Khả, tên hỗn đản này, ngươi còn dám đến trước mặt ta? Đừng có bóp cổ ta, đau, nhanh buông tay đi. Ta là tới cứu các ngươi, sao ngươi lại không biết tốt xấu như thế nhỉ? Vương Khả bực bội nói. Đại sư tỷ, ngươi làm đau Vương Khả đấy. Đúng vậy đại sư tỷ, ta biết ngươi là ngại ngùng, nhưng mà chúng ta đều biết ngươi không cần tỏ ra không quan hệ gì với Vương Khả như thế đâu. Làm vậy đối với Vương Khả không có hay đâu, hắn tới đây là để cứu chúng ta mà. Đại sư tỷ, bóp một lần là được rồi. Vương Khả vì ngươi cũng đã không dễ dàng rồi, ngươi bóp lên người hắn nhưng mà đau trong tim đấy. Đúng vậy đại sư tỷ, ngươi đừng có tra tấn mình nữa, chúng ta không có để ý đâu. Đám sư đại sư muội khổ sở khuyên nhủ. Trương Đình Nhi đen mặt lại. Các người điên cả rồi, bóp lên người hắn đau ở tim ta. Mẹ nó, lão nương hận không thể bóp chết hắn ngay tại đây. Đại sư tỷ, đều là tại chúng ta không tốt, vừa rồi chúng ta không nên nhìn vào màn trướng quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Không, thấy được cảnh không nên thấy, ngươi đừng có giận nữa, thả Vương Khả ra đi. Một vị sư muội tự trách nói. Mặt của Trương Ni Nhi càng thêm tối sầm. Các ngươi đầu óc có bệnh sao? Nhanh lên, nơi này không thể ở lâu, mau đi cùng ta, bên ngoài quần ma đang hàng long, không có thời gian để các ngươi đâu. Không có thời gian để ý các ngươi đâu, nhanh đi với ta, một khi bị bọn hắn phát hiện, có muốn chạy cũng không chạy được đâu. Vương Khả thúc giục nói. Đại sư tỷ, ngươi nghe Vương Khả nói rồi chứ, nhanh lên, nhanh chặt đứt dây thừng trói buộc chúng ta, mạng của người quan trọng hơn, đừng có chậm trễ. Một tên sư đệ xuất sáng nói. Đúng vậy, thần hư sư huynh còn đang thoi thóp một hơi, mạng sống như là mảnh chỉ treo chuông, chúng ta phải nhanh chóng đưa thần hư sư huynh về lại tông môn cứu chữa. Chuyện tình nhi nữ tình trường giữa ngươi và Vương Khả cứ tạm gác đã. Lại một tên sư đệ nôn nóng nói. Trương Đệ Nhi mặt đen như đáy nồi. Người mới nhìn nữa tình trường với Vương Khả đấy, mẹ nó. Trương Đệ Nhi tuy buồn bực nhưng cũng biết thời gian cấp bách, thế là trước lòng tay thả Vương Khả, lập tức từng đạo kiếm khí đâm ra chặt đứt dây thừng trói buộc trên người của đám sư đệ sư muội. Nhưng mà dù là thế, đám sư đệ sư muội vẫn có không ít người mang thương tích, chật vật bò dậy, hành động rất là không tiện. Ngoài cửa là quần ma, không thể đi từ cửa chính, các người chui xuống địa đạo với ta nhanh. Vương Khả lập tức kêu lên. Dứt lời, Vương Khả xung phong nhảy vào trong địa đạo. Chúng nhân đã lấy Trương Thần Hư vẫn còn đang hôn mê, lầm lũi tiến vào trong địa đạo. Trương Đình Nhi rốt cục vẫn là đại sư tỷ, mặc dù oán hận Vương Khả, song này vẫn lấy trách nhiệm cùng người làm đại sư tỷ, đích thân đi sau đoạn hậu. Về phần ân oán với Vương Khả, đợi các sư đệ sư muội an toàn lại trừng trị hắn sau. Rất nhanh, chúng nhân tiến vào sâu trong địa đạo. Vương Khả, ta đánh giá cao ngươi, đại sư tỷ là người kiểu miệng dao găm, tim đậu hũ, ngươi chịu khổ, ngươi chịu khó, rõ ràng chút là được. Một vị sư muội Kim Ô Tông thân thiết bắt chuyện với Vương Khả. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Ý gì vậy? Thì ra ta cứu các ngươi còn muốn ta hy sinh cả chính bản thân mình. Hả? Vị sư muội kia sửng sốt. Người nói cái gì vậy? Vị cô nương này, có phải ngươi hiểu lầm gì rồi không? Vương Khả, ta là người đã có bạn gái rồi, ngươi có thể đừng ô miệt sự trong sạch của ta được không? Ta và Trương Đi Nhi làm gì có quan hệ gì, chỉ là nàng ta theo đuổi ta, ta hoàn toàn trong sạch mà. Vương Khả buồn bực nói. Sư muội kia nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc đâu, bầu không khí trong địa đạo bỗng chợt lạnh ngắt như tờ. Sư muội kia đột nhiên gửi ra tiếng. Vương Khả, ngươi thật là biết đùa. Ngươi không thích đại sư tỷ sao? Sao lại có thể vì đại sư tỷ mà làm nhiều chuyện như vậy? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để lộ quan hệ giữa ngươi và đại sư tỷ đâu, chúng ta sẽ bảo mật giúp ngươi. Sư muội kia cười nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Vương Khả, chúng ta cũng đánh giá cao chuyện tình giữa ngươi và đại sư tỷ đấy. Đám sư đại sư muội lũ lượt theo sau cũng lớn tiếng nói. Vương Khả ngây dại. Các ngươi đang làm nhảm cái gì vậy? Trời đất, ta chỉ nghe qua cường hành bổng đánh uyên ương, chứ đây mới là lần đầu tiên thấy có người cường hành phối đồi đấy. Ngươi tưởng giờ là xã hội phong kiến xử lý hôn nhân chắc? Còn không bao dẫn đường. Trương Đình Nhi ở phía sau cùng trừng mắt nhìn Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả sừng sốt. Mẹ nó, ta làm thế này có phải là mua dây buộc mình không? Ta tới cứu các ngươi, các ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, còn bị cường hành đối phối đôi, bị người kêu đến quát đi, ta rốt cuộc đã tạo thành nghiệt gì thế này? Trong vương cung, Hồng Y tỏa liên. Chu Hồng Y quát lớn. Ầm một tiếng, nguyên một đám xiềng xích như bầy rắn khổng lồ quấn chặt lấy đuôi Kim Long, khiến cho Kim Long hành động rất là khó khăn. Chấn! Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng thanh hét to. Oanh một tiếng, từ trong lòng bàn tay Từ Bất Phàm bất chợt toát ra vô số lôi điện màu tím, lòng bàn tay Chu Hồng Y thì lại toát ra vô số hỏa diễm, hai thứ kết hợp ầm vang chấn áp lên đầu của Kim Long. Kim Long hét thảm, bị đè xuống đất. Song dù vậy, Kim Long vẫn không cam tâm chịu trói, liều mạng dãy giụa. Thiểm điện thần tiêm tạm thời không ở trên người ta, bằng không hát lại cho súc sinh ngươi ngông cuồng. Từ Bất Phàm buồn bực nói. Thiểm điện thần tiên cũng vô dụng thôi, long mạch Kim Long thuộc về linh thể, thiểm điện thần tiên sẽ chỉ khiến nó vỡ càng nhanh, một khi vượt qua khả năng chịu đựng của long mạch Kim Long, thậm chí có thể nói sẽ ôm lấy tâm tư đồng kỳ vô tận, lập tức tự bạo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vậy phải làm thế nào? Từ Bất Phàm buồn bực nói. Người không phải đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Giờ còn đi hỏi ta? Chu Hồng Y nhíu mày hỏi lại. Ta... Chu Hồng Y, người rốt cục có nói hay không? Từ Bất Phàm phẫn nộ quát. Đối phó loại linh thể này có hai cách khả thi nhất, một là chấn áp, hai là phong ấn. Chu Hồng Y hít sâu một hơi rồi nói. Chấn áp? Chúng ta không phải đang chấn áp đấy thôi. Từ Bất Phàm nghi hoặc nói. Không phải chấn áp kiểu này, mà là cần dùng tới pháp bảo đặc thù, tí như là phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn có thể chấn áp công đức, chấn áp vạn linh thế gian, đó là pháp bảo thích hợp nhất. Đương nhiên, ngự tỷ chấn quốc của vương triều tu tiên cũng có được hiệu quả tương tự. Chu Hồng Y giải thích nói. Phiên Thiên Ấn, Ngự Tỷ Trấn Quốc. Đó chẳng phải là pháp bảo được ngưng luyện từ đạo linh ngọc sao? Giờ ta biết đi đâu mà tìm đạo linh ngọc? Từ Bất Phàm tức tối nói, chuyện này ngươi cũng hỏi ta sao? Không phải là ngươi muốn bắt Kim Long? Đáng lý trước lúc đó phải chuẩn bị kỹ càng hết thầy rồi chứ. Chu Hồng Y nhíu mày nói, ta làm sao biết được. Được rồi, đừng nhắc Phiên Thiên Ấn làm gì nữa. Không phải là ngươi nói có một cách nữa sao? Phong ấn, phong ấn thế nào? Từ Bất Phàm nôn nóng hỏi. Tìm vật chứa long mạch thừa nhận rồi phong ấn nó vào bên trong. Chu Hồng Y trầm giọng nói, long mạch thừa nhận? Từ Bất Phàm khó hiểu nói, long mạch rất là có thừa nhận, thứ nào có tác dụng tầm bổ long khí cho nó, mà chỗ nào là nơi có long khí nhiều nhất? Chu Hồng Y trầm giọng nói, long ỷ. Long ỷ vương triều thường tọa lạc trên chính đỉnh đầu của long mạch, hàng năm được đến long khí tán phát ra tầm bổ, ở bên trong cất chứa rất nhiều long khí. Thần sắc Từ Bất Phàm khẽ động, nhẹ giọng nói, không sai, long ỷ thường niên được long mạch tưới mát, bên trong cất chứa lượng long khí rất lớn. Tìm xem, nếu long ỷ được rèn đúc bằng tài liệu đặc biệt, không chừng có thể dùng vào phong ấn kim long. Chu Hồng Y giải thích nói, tìm, nhanh đi tìm long ỷ. Từ Bất Phàm quay sang đám tà ma thủ hạ quát, long ỷ. Chúng nhân đảo mắt nhìn quanh bốn phía phế tích. Đường chủ, vừa rồi đại điện triều hội đã bị phá hủy, chỉ còn lại có một đống phế tích này, long ỷ e rằng cũng... Một tên tà ma cười khổ nói, mọi đống phế tích kia ra mà tìm, phải tìm cho bằng được. Từ Bất Phàm quát, vâng. Đám đệ tử ma giáo vội vàng đi đặt tung rác rưởi tìm kiếm. Kim Long bỗng chợt rít lên một tiếng, dãy giụa thoát khỏi cấm chế từ Chu Hồng Y. Từ Bất Phàm đầu rồng cấp tốc quẫy động, đôi rồng càng là vặn vẹo kịch liệt, tựa hồ có thể dãy thoát khỏi Hồng Y Tỏa Liên bất cứ lúc nào. Không hay rồi, không hay rồi. Kim Long phẫn nộ, đừng kích thích đầu rồng, kéo chặt nó. Chu Hồng Y kinh hãi hô lên, không cố được áp chế đầu rồng. Chu Hồng Y lập tức quay về lại đuôi rồng, toàn lực thúc giục Hồng Y Tỏa Liên kéo chặt không cho Kim Long dãy thoát. Từ Bất Phàm cũng thả đầu rồng ra, chuyển sang toàn lực áp chế thân rồng, không cho nó động đậy. Nhanh, trừ người đi tìm long ỷ ra, số còn lại theo ta để ép Kim Long. Từ Bất Phàm giống to, vâng. Toàn bộ đám đệ tử ma giáo lập tức lao đến đè lại Kim Long. Kim Long gầm gào, nhất thời đầu rồng được tự do, không ngừng lắc lư dãy rủa. Tầm cung vương hậu, két một tiếng. Sau một phen tra tìm, Chu Yếm và Đồng An An rốt cục cũng tìm được cơ quan mở ra địa đạo. Tìm được rồi. Trong mắt của Đồng An An khẽ sáng lên. Vương Khả đào địa đạo ở chỗ này sao? Hắn là muốn làm gì? Chu Yếm ngạc nhiên nói, quản nhiều làm gì, Vương Khả đã xuống dưới này bao lâu rồi, nhanh theo ta đi vào tìm ra Vương Khả chém chết hắn. Hắn mà chết ở chỗ này chẳng phải càng tốt sao? Thần không biết quỷ không hay. Đồng An An hưng phấn nói, được. Chu Yếm gật gật đầu. Chu Yếm dẫn đường, hai người cấp tốc đi xuống địa đạo. Địa đạo u ám, cả hai cũng di chuyển cực kỳ cẩn thận, trong lòng lại đều vô cùng sốt ruột. Rốt cục là Vương Khả đã tiến vào địa đạo nửa ngày rồi. Yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu. Chu Yếm an ủi. Nét mặt của Đồng An An đột nhiên cứng lại. Cái này, địa đạo này sao lại có ngã ba? Sắc mặt Đồng An An khó coi dị thường. Làm sao bây giờ? Vương Khả nắm trong tay bản vẽ địa đạo, dù có ở đâu thì cũng không đi nhầm được. Nhưng mà hai người bọn hắn không có, làm sao đây? Thật vất vả mới tìm được địa đạo, người lại chơi ngã ba mê cung với ta. Ta cũng không ngờ được. Chu Yếm đồn nóng nói, chúng ta chia ra mỗi người một đường. Đồng An An hít sâu một hơi rồi nói, đừng, ta và ngươi phải đi chung. Chu Yếm lập tức cự tuyệt. Sao thế? Đồng An An trừng mắt nhìn Chu Yếm, ngươi có thể giết Vương Khả, nhưng mà lỡ vạn nhất ta không giết được Vương Khả thì sao? Khi ấy chẳng phải ta liền xui xẻo à? Chu Yếm giải thích nói, ngươi là kim đan cảnh. Kim đan cảnh? Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, ngươi sợ cái gì? Đồng An An trừng mắt cả giận nói, ta đã nhiều lần ngã nhào trong tay của Vương Khả rồi, ta không thể không cẩn thận. Một là đi cùng, hai là ta về đây. Chu Yếm vẫn cứ lắc đầu. Đồng An An sửng sốt, mẹ nó, ngươi lừa gạt ta đến chỗ này, sau đó bỏ gánh không làm. Ngươi nói xem ta phải làm sao? Ta không biết Vương Khả ở chỗ nào, ta một mình lại chỗ này chơi cái trò cút bắt với Vương Khả chắc. Cùng đi thì cùng đi, nhưng nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đồng An An uy hiếp nói, ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta đều đối phó với Vương Khả, mục tiêu hai bên là nhất trí. Đi. Chu Yếm lập tức hưng phấn nói, hai người chọn một lối trong đó mà đi. Đi một lúc, hai người ngừng lại. Bọn Vương Khả bị điên hết rồi. Đây là ngõ cụt, thế nào? Thế còn đào làm cái gì không biết? Chú Yếm tức tối không thôi. Hình như là không phải ngõ cụt đâu, ở đây có cửa đấy. Đồng An An thần tình cổ quái nói. Cửa? Hai người cẩn thận kéo ra phiến cửa kia. Ba một tiếng, nháy mắt khi cửa được mở ra, pháp bảo chiếu sáng ở bên trong lập tức được thắp sáng lên. Hai người đứng trước cửa nhìn vào một lúc lâu, nhất thời cả hai đều trầm mặc. Đây là phòng ngủ, còn có một nhà vệ sinh. Trên mặt Đồng An An chất đầy vẻ cổ quái. Trên cửa có tấm bảng, có chữ viết kìa. Chú Yếm chỉ đến tấm bảng nơi cửa ra vào nói. Hai người sắp lại nhìn gần, chỉ thấy trên tấm bảng viết: Mật đạo Vương Cung, nhà an toàn số 8. Đồng An An lẩm nhẩm đọc. Chú Yếm nghẹn mặt. Đây là nhà an toàn trong lòng đất, dùng cho người ở. Cơ mặt hai người co giật một lúc lâu, cuối cùng mới điên tiết quay đầu đi về, trở lại ngã ba lúc trước. Khi này hai người mới phát hiện, ở ngã ba kia có ký hiệu, là một cái viết hướng thông đạo, một cái viết hướng nhà an toàn. Vừa rồi hai người đã đi quá nhanh, căn bản không có chú ý. Mẹ nó. Cả hai đồng thời chửi đồng gần như đồng thời. Cũng không biết là mắng trừ Vương Khả hay là mắng tên đồng đội đi cùng nữa. Hai người không biết nói gì thêm, cứ thế mà cắm đầu chạy vào khúc quanh hướng thông đạo. Phía dưới tẩm cung Vương Hậu, Vương Khả dẫn theo đám đệ tử Kim Ô Tông đi xuống. Nhưng mà khiến cho Vương Khả buồn bực chính là đám đệ tử Kim Ô Tông cứ như là đầu óc có bệnh vậy, luôn mồm nói chúc phúc mình và Trương Đi Nhi. Ta đã nói với các ngươi rồi, ta có bạn gái rồi, các ngươi còn cường hành đối phối đôi làm gì? Trương Đi Nhi, ngươi cũng phải thanh minh một tiếng đi chứ. Đột nhiên Vương Khả biến sắc nhìn sang Trương Đi Nhi. Ta hiểu rồi, ngươi là cố ý. Vương Khả sừng sốt nhìn Trương Đi Nhi. Cố ý cái gì? Trương Đi Nhi sừng sờ. Cố ý cái gì? Lòng dạ nữ nhân như là kim châm dưới đáy biển vậy, còn giở trò mèo với ta. Bản thân thì giả bộ rất là tức giận với ta, để đám sư đại sư muội không ngừng tác hợp tẩy não thôi miên ta. Trương Đi Nhi, người cũng quá là có tâm cờ đấy. Vương Khả bực bội nói. Người điên à? Giờ lão nương chỉ muốn bóp chết người đấy. Trương Đi Nhi trừng mắt định động thủ. Đại sư tỷ, được rồi, các người cứ muốn ồn ào thì cũng đợi ra ngoài choáng ồn ào, thần hư sư huynh sắp không chịu được rồi đấy. Hai vị sư muội vội kéo lại Trương Đi Nhi. Trương Đi Nhi vẫn hận chửi đồng một tiếng mẹ nó. Đi mau theo ta. Vương Khả hối thúc. Vương Khả dẫn chúng nhân lầm lũi chui rúc trong địa đạo một lúc, cuối cùng đi đến bên miệng một giếng nước. Nhìn thấy không, sâu dưới giếng nước này có một thông đạo nối liền với phủ đại tướng quân bên ngoài vương cung. Các người cầm theo lệnh bài này của ta, trực tiếp xuyên qua nơi thông đạo, đi ra phủ đại tướng quân bên ngoài vương cung. Tới nơi rồi đưa ra lệnh bài liền có thể thông qua, sau đó muốn đi đâu thì đi. Vương Khả đưa lệnh bài cho một tên đệ tử Kim Ô Tông. Người không ra cùng chúng ta? Tên đệ tử Kim Ô Tông kia sừng sốt hỏi. Không được, cả đám các ngươi đột nhiên tan biến, ta cũng không thấy đâu. Như thế rất dễ khiến bọn Chu Hồng Y Từ Bất Phàm hoài nghi. Ta theo đường cũ trở về, giả bộ không biết gì cả. Sau khi các ngươi đi ra ngoài, đừng nói với ai là ta cứu các ngươi. Vạn nhất truyền đến tai bọn Từ Bất Phàm, ta liền xui xẻo đấy. Vương Khả giải thích nói. Dứt lời, Vương Khả quay đầu phản hồi theo đường cũ. Một đám tai họa, lão tử thực sự xui tận mạng mới cứu các ngươi. tốt rồi, rốt cuộc cũng tiến được cam đám ôn thần các ngươi, ta lại có thể thoải mái đánh mặt được. Vương Khả vui vẻ lui vào trong thông đạo, tan biến khỏi tầm mắt chúng nhân. Chúng đệ tử Kim Ô Tông tự nhiên không nghe được tiếng lòng của Vương Khả, cứ thế nhìn theo bóng lưng của Vương Khả dần dần khuất xa, ai nấy đều rất là cảm động. Đại sư tỷ, người thấy không, Vương Khả giúp chúng ta đoạn hậu, hắn phó thác an toàn bản thân cho chúng ta, một mình quay lại đối mặt ma giáo đấy, hắn đã cứu chúng ta đấy. Một vị sư muội cảm động nói. Vương Khả một lòng một dạ vì đại sư tỷ, mới rồi còn chuyện tuyệt tình như thế. Nhất định là không phải vì muốn để chúng ta lo lắng thôi, không muốn để chúng ta làm gánh nặng trong lòng. Đại sư tỷ, ánh mắt của ngươi không sai, hắn là người xứng đáng cho ngươi phó thác trung thân. Lại một vị sư muội cảm động nói. Đại sư tỷ, Vương Khả vì ngươi mà không tiếc sinh mệnh, ngươi cũng đừng có giận dỗi với hắn nữa. Chúng ta cũng không ai châm chọc ngươi đâu, ngược lại chúng ta đều rất là hâm mộ ngươi. Lại một vị sư muội khuyên nhủ. Mặt Trương Đình Nhi đen thui không khác gì đáy nổi. Ai thích Vương Khả? Ai thích? Lão nương hận không thể bóp chết hắn. Trương Đình Nhi trừng mắt nhìn đám sư đệ sư muội. Được rồi, đừng nói nữa. Đại sư tỷ ra mặt rất là mỏng, các ngươi lại không phải không biết, còn nhảm nhí nhảm nhí gì thế? Quan hệ riêng giữa đại sư tỷ và Vương Khả, hai người bọn họ tự mình xử lý, ai cần các ngươi lắm mồm. Một tên sư đệ nhẹ giọng trách mắng. Chúng đệ tử Kim Ô Tông lập tức ngậm mồm không nói. Thấy đám sư đệ sư muội đã nhận chuẩn việc này, Trường Đình Nhi cũng lời giải thích, trong lòng lại không khỏi điên tiết. Đại sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi, thần hư sư huynh sắp không được rồi. Một tên sư đệ thúc giục nói. Đệ đệ ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ta kiểm tra qua rồi. Các người đi trước, lập tức đi về Kim Ô Tông, mời tông chủ giúp đệ đệ ta chữa thương. Nếu tông chủ bế quan, trực tiếp nện mở cửa đá phòng tông chủ bế quan, cứ nói là ta bảo làm vậy. Trường Đình Nhi trầm giọng nói. Hả, phá cửa? Đám đệ tử, đám sư đệ sư muội không khỏi thất kinh. Bảo các ngươi nện thì các ngươi cứ nện, có chuyện gì ta cánh tất. Tông chủ không ở trong tông môn thì lập tức đi động cửa đập cửa các vị trưởng lão, biết chưa? Trường Đình Nhi trừng mắt nói. Biết rồi. Đám sư đệ sư muội sắc mặt cổ quái. Đại sư tỷ, thế còn ngươi? Ngươi không về à? Một tên sư đệ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi đi trước, ta còn có chút chuyện cần phải xử lý. Trường Đình Nhi thúc giục nói. Thế nhưng mà... Tên sư đệ kia vẫn cứ ngần ngừ, như là muốn nói thêm gì đó. Được rồi, các ngươi câm mồm đi. Đại sư tỷ nói nàng có việc thì là có việc, chút nhẫn lực cơ bản thế mà các ngươi không có à? Đại sư tỷ là muốn tìm Vương Khả, ngươi cứ nhất định phải nói rõ ra làm gì. Chúng ta đều được cứu rồi, giờ chẳng lẽ đại sư tỷ không thể quay về xử lý vấn đề tình cảm riêng tư sao? Ngươi lắm chuyện quá. Một tên sư đệ ở bên mắng nói. Trường Đình Nhi sửng sốt. Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Ai bảo là ta đi tìm Vương Khả xử lý cái vấn đề tình cảm? Trường Đình Nhi càng thêm điên tiết. Không, không có. Chúng ta có nói như vậy đâu. Đại sư tỷ, chúng ta đi trước đây. Người cứ bận việc của mình đi, nhớ an toàn đấy. Tên sư đệ kia lập tức núp ở trong một đám lách mình vào trong đám người. Cứ thế cả đám lập tức mang Trương Tần Hư đang hôn mê men theo thông đạo dưới đánh giếng rời đi, để lại Trương Ly Nhi một mình đứng đó giận dữ mà không biết phát tiết vào đâu. Mẹ nó, các người đều là bị Vương Khả tẩy não rồi ư? Cứ ăn không nói có, điên điên khùng khùng. Trương Ly Nhi bực bội không thôi. Quay đầu, Trương Đình Nhi nhìn theo hướng Vương Khả vừa mới rời đi. Vương Khả, đừng tưởng ngươi vừa cứu chúng ta, ân oán giữa chúng ta liền coi như xong. Hôm nay chúng ta bị bắt đều là bởi vì ngươi mà ra. Ngươi cứu chúng ta cũng là hẳn là điều nên làm. Nhưng mà ngươi lại cứ đám ô miệt thanh bạch của ta, còn cả món nợ ở cao ốc Thần Vương lần trước nữa. Bây giờ chúng ta nên tính sổ một lần cho xong. Trương Đình Nhi phẫn hận nói. Lật tay, trong tay Trương Đình Nhi hiện lên một cây gậy, cứ thế lầm gậy đuổi theo Vương Khả vừa rời đi. Đuổi tới một nửa đường, thần sắc Trương Đình Nhi khẽ động. Không được, đi gõ ấm côn mà thế này thì quá rõ ràng, ta phải đội khăn trùm đầu. Dứt lời, Trương Đình Nhi lấy ra một chiếc khăn trùm đầu choàng lên đầu, che lại mặt mũi, tay siết chặt cây gậy, lặng lẽ đuổi theo Vương Khả, ý đồ gõ ấm côn. Chỉ là cũng như bọn Đồng An An, Trương Đình Nhi tiến sâu vào trong thông đạo dưới lòng đất, chẳng mấy chốc liền lạc đường. Cơ thể xoay vòng vòng trong địa đạo hồi lâu, chợt phát hiện thấy trước mặt có một ngã ba. Nét mặt của Trương Đình Nhi cứng lại. Ngã ba? Làm sao bây giờ? Lại thấy ở bên trong ngã ba viết một chữ hướng nhà an toàn, một bên thì viết hướng thông đạo. Vốn Trương Đình Nhi còn đang thấp thỏm, chợt thấy ở nơi ngã ba kia có một thân ảnh chính đang quay lưng về phía mình. Thân ảnh kia đưa lưng về phía Trương Đình Nhi, như thể đang tựa trên vách tường nghỉ ngơi, mắt nhìn chằm chằm giao lộ viết mấy chữ hướng tòa nhà an toàn, tựa hồ đã đang đợi ai đó. Địa đạo u ám, lại quay lưng, Trương Đình Nhi làm sao thấy được rõ mặt mũi. Vương Khả, lần này xem ngươi trốn được đi đâu. Trương Đình Nhi hưng phấn đi đến sau lưng người kia, càng tiến sát lại gần, Trương Đình Nhi càng kích động. Vị trí tốt thật, cơ hội gõ ấm côn ở đây chứ đâu. Giơ lên cây gậy trong tay, Trương Đình Nhi cười gằn một tiếng, hung hăng đập xuống. Đột nhiên, người bị gõ dường như cảm nhận được phía sau lưng có nguy hiểm, lông tơ dựng ngược hết cả lên. Không hay! Người kia nghiêng đầu nhìn lại. Oanh một tiếng, cây gậy hung hăng nện lên đầu người kia. Hóa ra là Chu Yếm. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, chỉ đứng hóng gió một chút thôi lại sẽ bị người trùm đầu bất ngờ đi gõ ấm côn. Lại một gậy đương đầu, lại một gậy thật lực mạnh của kim đan cảnh đỉnh phong. Lực lượng lớn đến cỡ nào chứ? Có mai phục! Chu Yếm tuyệt vọng nói. Bành một tiếng, trúng ấm côn. Chu Yếm chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó trực tiếp ngất đi. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.